Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 7, bí mật trong hồ, 2. Góc truyện audio.com. Lại phát hiện ra hắn không ở trong cung điện. Ta đã tự hỏi, một con bướm truyền âm bay ra. 500 dặm bên ngoài, bên cạnh thác nước Thanh Tuyền. Muốn biết rõ, phía đông của chúng ta được bao bọc bởi giao tộc. Nhưng vì gia tộc của chúng ta có quan hệ tốt với long tộc. Giao tộc với long tộc chống lại kẻ thù. Vì vậy đối với giao tộc cũng không phải là ấm áp. Và thác Thanh Nham này chính là ranh giới phân chia với họ. Ta ngắt cái bí quyết và khống chế ngân ngư tốc độ chứ danh. Trực tiếp đi ngược dòng nước. Một lúc lâu sau, ta nhìn thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc. Viêm ca ca. Ta vội hét lên và chạy tới chỗ hắn. Hắn ung dung quay người lại khẽ mỉm cười. Lúc này thác nước sóng gió tráng lệ phía sau dường như chỉ là vật làm nền. Hắn sờ sờ đầu của ta. Chấm, đi, ca ca sẽ cho ngươi cái kinh hỉ. Vừa nói, vừa lấy ra lụa trắng che mắt ta. Sau đó nắm lấy tay nhỏ bé của ta. Cẩn thận kéo ta. Chấm, bên tai nghe thanh âm thác nước vù vù. Lúc đầu hơi sợ nhưng khi ngửi thấy mùi hoa đào thoang thoảng của ca ca bên cạnh và hơi ấm bàn tay hắn, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, âm thanh bên tai ta dần trở nên yên tĩnh hơn. Ta không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm nói. Đã tới chưa? Ca ca nhẹ nhàng cởi tấm vải lụa ra khỏi mắt ta. Ta mở mắt ra, sau một đạo ánh sáng chói lóa. Ta nhìn thấy một mảng lớn những bông hoa không tên đủ màu sắc. Trải ra một bên hồ. Sắc màu rực rỡ. Bướm bay lượn. Nơi đây là đằng sau sơn động thác nước. Thích không? Thích, thích. Cảm ơn ca ca. Nghe ta nói. Trái tim nhỏ bé của hắn ngọt ngào như tưới mật ong. Không uổng công tâm huyết hắn một phen tìm. Ta lập tức chơi tiếp. Vào trong bụi hoa chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng bay lượn theo đàn bướm, hái một bó hoa to, chạy đến bên ca ca, cho ca ca người đẹp hơn hoa. Ca ca cũng làm một vòng hoa, nhẹ nhàng đeo lên cho ta. Khuôn mặt non nớt của nữ hài có vòng hoa phụ trợ càng thêm xinh đẹp. Tặng tiểu muội xinh hơn hoa, chúng ta chơi mệt nên ta và hắn nằm trong bụi hoa. Lặng lặng nhìn mây trắng trên bầu trời bay tới bay lui. Một lúc sau, ca ca nhận được tin nhắn từ bướm truyền âm. Thừa tướng tới tìm Viêm Điện Hạ. Mời Điện Hạ về cung càng sớm càng tốt. Ngươi trở về trước đi. Cách chương.